Lưu Manh Lão Sư, chương 1656, tiên sinh cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến Sử Gia Hoa làm khó hắn, cười nói, Sử thúc ta cũng không phải là khó ngươi, ngươi hảo hảo lo lắng một lần đi, sao không quản ngươi khẳng hay không chịu, chúng ta đều đã trợ giúp ngươi đối phó này người xấu. Bất quá ta cũng muốn ngươi lo lắng rõ ràng một chút, có thể tính là ngươi không lấy ra nữa này người xấu cũng sẽ tái đánh các ngươi, Sử gia chú ý đến lúc đó Sử gia có thể sẽ có hậu quả gì không, ngươi hẳn là sẽ rõ ràng. Này ta biết, ta suy nghĩ một chút. Sử gia Hoa điểm gật đầu nói. Hiện tại Trần Thiên Minh nói hắn còn có thể trợ giúp Sử gia, điều này làm cho hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn Trần Thiên Minh sẽ không vì vậy làm khó Sử gia, bằng không Sử gia sẽ trước sau thụ địch. Thiên Minh, chúng ta đi ăn cơm đi. Hảo, chúng ta đi uống một chén. Trần Thiên Minh cười nói. Một thời gian Sử gia Hoa có thể còn không có lo lắng rõ ràng, trì hoãn điểm tái để Sử thống cùng hắn thương lượng một lần, bằng không bí mật kia cũng là tìm không thấy, thả Bối Văn Phú bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Sử gia Hoa bọn họ. Ha ha, hảo, chúng ta không say không nghỉ a. Sử gia Hoa đi tới ôm Trần Thiên Minh bả vai nói. Hắn là muốn lấy lòng Trần Thiên Minh, không cần bởi vì vừa rồi chuyện tình bị thương mọi người hòa khí. Vu là bọn hắn đi đến dưới lầu nhà ăn uống lên rượu. Tại cách vách một tòa trong biệt thự, Sử Nghi Long cao hứng phấn chấn địa bắt tai nghe. Vì lấy lòng lão Di, Sử Nghi Long từ lão Di nơi đó lấy ra công nghệ cao máy nghe trộm vụng trộm địa trang sức tại Sử Gia Hoa trong thư phòng. Hôm nay hắn một chứng kiến Trần Thiên Minh tìm đến Sử Gia Hoa liền lập tức bắt đầu trộm nghe bọn hắn nội dung nói chuyện. Này vừa nghe để Sử Nghi Long hưng phấn, đây chính là một cái thiên đại tin tức, lão Di sau khi nghe được nhất định sẽ hảo hảo mà tưởng thưởng chính mình. Hắn ngựa trên cầm lấy điện thoại cấp lão Di báo cáo hội báo vừa rồi nghe lén nội dung. Trước đây sinh trong biệt thự tiên sinh nghe được lão Di hội báo không khỏi thầm giật mình. Cái gì, Trần Thiên Minh đã lấy được ngũ khối ngàn năm huyền thiết. Tiên sinh chấn kinh rồi, hắn để Diệp Đại Vĩ ngàn đánh vạn tìm kiếm cũng không có nghe được lục đại gia tộc bí mật, hiện tại trích là một tiểu nhân vật lại đem bí mật cấp giam, đã hiểu. Là Sử Nghi Long sẽ không gạt chúng ta, hắn còn muốn lập công đâu. Ta vừa rồi đã đáp ứng cho hắn một số tiền, còn lại cũng nói sẽ tìm cơ hội xử lý Sử gia Hoa phụ tử để hắn đương Sử gia gia chủ. Lão Di nói, bất quá làm cho người ta cảm thấy được. Kỳ quái chính là Trần Thiên Minh tại sao có thể có ngũ khối huyền thiết đâu. Bối, Gâu Gâu, Tào, Mạnh Tứ Gia đều không có bị hắn khống chế, hắn không có khả năng cầm được đến kia huyền thiết. Tiên sinh nghĩ nghĩ tức giận nói. Hiện tại trích có một lời giải thích thì phải là Diệp Đại Vĩ đang làm dụng bốn gia chủ thời điểm đã lấy được huyền thiết cùng với biết lục đại gia tộc bí mật, nhưng là hắn quá tham lam không có hướng ta hội báo nút riêng huyền thiết. Sau lại hắn bị Trần Thiên Minh, ngay lúc đó Diệp Đại Vĩ trong tay tứ khối huyền thiết cũng dừng ở Trần Thiên Minh trong tay. Chỉ có thể nói như thế, thật không ngờ Diệp Đại Vĩ người này không ngờ theo chúng ta chơi lên thủ đoạn. Lão Di tức giận nói. Ai cũng là ta nhất thời đại ý cho là hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời của chúng ta, thật không ngờ hắn gấp gáp như vậy giết Trần Thiên Minh, chẳng những hại hắn cũng hại chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh cũng là phi thường hối hận, sớm biết rằng lúc ấy nhiều hơn phái một người giám sát Diệp Đại Vĩ tựu sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Lão Di hỏi. Tiên sinh nói, này lục khối huyền thiết hợp lại nhất định là một khối bản đồ và vân vân, chúng ta nhất định lấy đến này lục khối huyền thiết, đặc biệt tại Trần Thiên Minh không có cầm đủ trước cầm lại. Bất quá Trần Thiên Minh không là các ngươi sở có thể đối phó, cho nên Trần Thiên Minh để cho ta tới đối phó các ngươi, phụ trách Sử gia cùng với nhà cái. Diệp Đại Vĩ, sớm biết rằng lúc ấy ta sẽ giết ngươi. Nghĩ đến Diệp Đại Vĩ lầm đại sự của mình, tiên sinh khí sẽ không đánh một chỗ ra. Nếu hắn ngay lúc đó ở trên tay có ngũ khối huyền thiết, tại Sử gia huyền thiết không phải rất khó khăn, cùng lắm thì hắn đem Sử thống bắt lại uy hiếp Sử gia Hoa. Nhưng là hiện tại hết thảy đều rối loạn, cho dù là lấy đến Sử gia huyền thiết cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hảo, ta sẽ gia tăng thời gian đi làm. Lão Di gật gật đầu. Đi thôi, muốn cẩn thận một chút, đặc biệt để Bối Văn Phú bọn họ đừng cho Trần Thiên Minh quơ được bọn họ mái tóc, hổ đường hiện tại cũng không phải ngồi không. Tiên sinh phất phất tay, ở kinh thành nhà cái trong biệt thự Trần Thiên Minh có chút lo lắng địa nhìn Trang Phỉ Phỉ. Bối Văn Phú bọn họ dám công khai khiêu chiến Sử gia cùng với nhà cái, này thuyết minh thực lực của bọn họ đã mạnh hơn Sử gia cùng với nhà cái. Hơn nữa căn cứ tư liệu biểu hiện, từ khi này đó ít gia chủ đảm nhiệm sau gia tộc của bọn hắn tư liệu cường tăng, điều này làm cho Trần Thiên Minh các mọi người khó hiểu. Chẳng lẽ là bọn họ còn trẻ đầy hứa hẹn sao? Hay là hắn nhóm dụng cái gì con đường? Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng, Hiện tại tứ đại gia tộc chân chính địa đi lên buôn lậu chi lộ trước kia bọn họ hay tiểu đánh tiểu làm. Hiện tại khi bọn hắn lên làm gia chủ sau bọn họ tự bắt đầu đại lượng buôn lậu, đặc biệt có tiên sinh quan hệ của bọn họ ủng hộ hải quan các phương diện đều làm cho bọn họ chui không ít chỗ trống. Bởi vậy bối, gâu gâu, mạnh, tào tứ gia tập đoàn suy nghĩ không tăng cường thực lực cũng thì không được, chưa từng có bao lâu bọn họ tự thông qua buôn lậu thu lấy đại lượng tiền tài. Đương nhiên bọn họ cũng phải đem không ít tài chính đưa cho tiên sinh. Bất quá bọn hắn cũng là phi thường nguyện ý, dù sao buôn lậu tiền quá tốt buôn bán lời. Thả bởi vì bọn họ đều là từ địa phương tỉnh tiến hành buôn lậu, nơi đó quan viên sáng sớm tự cùng gia tộc của bọn hắn phi thường quen thuộc, hiện tại lại có tiên sinh quan hệ ở sau lưng lại như cá gặp nước. Ta không sợ, ta không phải có không ít bảo tiêu sao? Trang Phỉ Phỉ không cho là đúng nói. Bên cạnh nàng vẫn có 8 võ công rất cao bảo tiêu có hộ vệ của bọn hắn, nàng mới không sợ. Không được, những người này thực lực hay kém hơn một vài, hơn nữa nhân số cũng không nhiều. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Trang Phỉ Phỉ dù sao cũng là nữ nhân của mình, của nàng, những người hộ vệ kia hay kém một chút, hơn nữa căn bản không thể cùng chính mình yên tĩnh bảo toàn công ty liên hệ thỉnh cầu tiếp viện. Có một chút là trọng yếu phi thường, tại Trang Phỉ Phỉ bị tập kích thời điểm yên tĩnh bảo toàn công ty sẽ thông báo cho gần đây bảo toàn viên cùng với nhân thủ qua tới tiếp viện, còn lại. Công ty cũng sẽ phái ra cao thủ đuổi qua tới. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Phỉ Phỉ cao hứng phi thường, Trần Thiên Minh khẩn trương như vậy chính mình. Nàng vì mình trước kia quyết định âm thầm cao hứng, xem ra nàng là áp đúng rồi, tuy rằng trước kia Trần Thiên Minh không lớn để ý chính mình, nhưng từ khi chính mình thành nữ nhân của hắn sau, hắn đối sự quan tâm của mình cùng với nhu tình nàng là có thể cảm giác được. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Ta cho ngươi thêm 83 cấp bảo toàn viên, như vậy có thể tính là bối văn phú muốn tập kích ngươi phải lo lắng một lần. Còn lại ngươi phải về bê tiết kiệm lời nói, trực tiếp ngồi chúng ta chuyên cơ trở về, không cần ngồi nữa cái gì xe. Tỷ phu ngươi đối với ta thật tốt. Trang Phỉ Phỉ cao hứng địa đi đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền hôn hắn xuống. Đồng thời nàng hai tay ôm hắn eo hổ không chịu buông ra. Đó là đương nhiên, ngươi là nữ nhân của ta, ta không đối với ngươi hảo ai đối với ngươi tốt a. Trần Thiên Minh cũng không khách khí địa sờ lên nàng cái mông vung cao. Cái mông của nàng hấp dẫn nhất chính mình, mỗi lần một đã gặp nàng co giãn 10 phần cái mông hắn tự phi thường hưng phấn, nhớ quá một bên đánh trúng của nàng pi pi, một bên từ phía sau tiến vào. Hôm nay Trang Phỉ Phỉ mặc co giãn quần bò, loại này quần bò hầu hết có thể buộc vòng quanh nữ nhân mông. Bộ đường cong có lồi có lõm, liền cái kia pê rãnh cũng có thể phụ trợ đắc gợi cảm mê người. Tỷ phu ngươi muốn ta sao? Trang Phỉ Phỉ kiều mị địa đối Trần Thiên Minh nói xong. Trần Thiên Minh sờ lên của nàng pi pi, làm cho nàng kìm lòng không đậu địa nhớ tới bọn họ ở trên giường điên cuồng đích tình cảnh. Nàng cũng không biết vì cái gì đặc biệt thích Trần Thiên Minh, một bên đánh trúng của nàng pi pi, một bên làm cái loại này sự tình, như vậy nàng lại càng dễ tới thiên đường. Phỉ Phỉ đau không? Trần Thiên Minh đau lòng địa nhìn Trang Phỉ Phỉ hồng toàn bộ pi pi. Ân, có điểm. Trang Phỉ Phỉ gật gật đầu. Qua đi nàng cảm giác được chính mình pi pi nóng bỏng. Trần Thiên Minh cười nói. Ngươi a ngươi, vừa rồi ta hỏi ngươi ngươi lại nói không có sự, hiện tại còn nói thương yêu. Trang Phỉ Phỉ hồng nghiêm mặt nói. Chán ghét, làm sao ngươi nói như vậy, người ta không phải cũng muốn cho ngươi cao hứng sao. Ngươi cố qua bên kia giúp ta cầm điểm thuốc lại đây để cho ta sát xuống. Bởi vì thường xuyên xuất hiện chuyện như vậy, Trang Phỉ Phỉ cũng mua một vài rất đắt tiền kim sáng tạo thuốc, tuy rằng giá quý nhưng hiệu quả phi thường tốt. Qua ta giúp ngươi trà sát. Trần Thiên Minh ngựa trên cầm cúa thuốc làm cho nàng nằm lì ở trên giường, sau đó nhẹ nhàng mà giúp nàng lau. Nhìn nàng kia khêu gợi pi pi, Trần Thiên Minh sát sát cũng cảm giác được của mình nơi đó có phản ứng. Trời ạ, Phỉ Phỉ pi pi rất hấp dẫn chính mình. Không được, không thể lại đến một lần, bằng không Phỉ Phỉ đi không xuống giường được. Trần Thiên Minh không ngừng mà đối với mình nói, cách chương.